Tô Triệt đương nhiên không dám 100% tin tưởng. Vạn nhất nàng và 5 người tôn dịch kia là một nhóm thì làm sao bây giờ? Bọn họ liên thủ trình diễn trò hay như vậy, mình trốn vào không gian của viện viện chẳng phải là chui đầu vô lưới sao? Mặc dù Tô Triệt cũng cho rằng loại khả năng này cực thấp, nhưng mà chuyện thế gian sợ nhất đúng là vạn nhất. Tuyệt đối không đáng dùng tánh mạng của mình đi nghiệm chứng nhân phẩm của nàng. Oanh oanh. Ở trong lúc này, Tông Dịch thao túng Hoàng Kim Cự Trưởng lại liên tục oanh kích 2 lần. Càn Nguyên Huyền Trận có thể nói là lung lay sắp đổ. Kỳ quái chính là động tĩnh lớn như vậy lại bị bọn họ dùng phương pháp nào đó phong bế phạm vi trong bán kính 100 dặm. Một ít khách nhân ở đại sảnh, bọn người Phỉ Vân lại không hề phát giác. Thậm chí ngay cả ba thiên tiên nô bộc cũng không cách nào liên lạc. Tô Triệt muốn gửi đi linh hồn chỉ lệnh cho ba thủ hạ, cho bọn hắn chạy ra bên ngoài cầu cứu, cũng không cách nào làm được. Bởi vậy có thể thấy được thủ đoạn của năm kim tiên hãn phỉ này là sắc bén hạng nào, cũng không phải Tô Triệt ở giai đoạn hiện tại có thể phỏng đoán. Nhắc tới cũng xào, đợi cho Tô Triệt lần thứ tư muốn chui vào truyền tống môn hộ, đi tiên ma chiến trường tị nạn, lại có một biến hóa không tưởng được xuất hiện. Trời của ta, làm gì vậy? Tiếng nói đặc biệt hèn mọn bỉ ổi của lão hầu tử đột nhiên vang lên. Chương 1153. Thâm tàng bất lộ cũng lộ liễu. Hạ, cũng không biết tiểu lão nhân này khi nào thì đi tới trong cửa hàng. Giờ phút này trôi nổi ở giữa không trung, phía trên mọi người trăm trượng, trên cao nhìn xuống nói: tiểu tử, có phải là có phiền toái gì hay không? Tiểu lão nhân này mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là thiên tiên trung kỳ, chỉ là bất kể là 5 người tông dịch hay là viện viện cùng Tô Triệt đều không có phát giác được sự hiện hữu của hắn. Nếu không phải hắn chủ động mở miệng gọi thì không có người nào có thể phát hiện ra hắn. Lão gia hỏa này, đối với cái này người giật mình nhất cũng không phải năm kim tiên hãn phỉ, mà là Tô Triệt cùng viện viện. Đầu tiên, Tô Triệt thân là trưởng khống giả không gian cửa hàng, vậy mà không biết lão hầu tử khi nào thì tới. Bởi vậy có thể thấy được, hắn bày ra tu vi thiên tiên, rõ ràng cho thấy là giả, giả đến không thể giả lại. Viện viện càng như vậy, trong lòng khiếp sợ khó có thể miêu tả. Nhiều năm như vậy, một mực đều bị lão Đông Tây này che mắt. Không nghĩ tới một tên hèn mọn bỉ ổi như thế, dĩ nhiên là cao thủ thâm bất khả trắc. Tiện đà lại không khỏi đoán, cao thủ như thế ẩn nấp ở Hảo Nguyên Thiên Thị mấy ngàn vạn năm, giả ngu giả ngốc không tiếc bị tất cả mọi người khinh bỉ, rốt cuộc là vì cái gì? Nói về Tô Triệt, giờ khắc này ngoại trừ khiếp sợ đối với lão hầu tử thâm tàng bất lộ, càng có một cổ cảm động tự nhiên sinh ra. Lão gia hỏa này ẩn nấp nhiều năm, tất cả mọi người trong Hảo Nguyên Thiên Thị cho rằng hắn chỉ là một thiên tiên hèn mọn bỉ ổi không lý tưởng, có thể nói là hành động siêu tuyệt, không hề sơ hở. Nhưng mà hôm nay hắn nhìn thấy mình gặp phiền toái, không tiếc bạo lộ thân phận cũng phải nhảy ra trợ giúp mình. Cái này thật đúng là. Vì vậy Tô Triệt xuyên thấu qua huyền trận nhìn hắn hô: lão ca, xác thực gặp được chút phiền toái, bất quá mình còn có thể đối phó, còn có lá bài tẩy cứu mạng chưa có dùng. Ta đi. Lão hầu tử vỗ ướp mình một cái. Hắn cho rằng Tô Triệt đã cùng đường, phải đáp ứng viện viện, tiến vào không gian tùy thân của nàng. Lúc này mới bỗng xuất hiện ngăn cản Tô Triệt. Mấy ngày trước, lão hầu tử đi đến chỗ Tô Triệt nói chuyện phiếm, thình lình thấy được viện viện, liếc mắt liền nhận ra nàng chính là Thiên Bảo Thủy Tường Hắc Quả Phụ. Hắc Quả Phụ chạy tới Thiên Huyền Chân Bảo Phường làm cung phụng, không hề nghi ngờ trong chuyện này chắc chắn có âm mưu. Hắn không thể trơ mắt nhìn Tô Triệt rơi vào tay âm hiểm của Hắc Quả Phụ mà không trông nom, cho nên ai biết tiểu tử này vẫn có chuẩn bị ở sau, mình hiển nhiên là xen vào việc của người khác. Lão gia hỏa rất không cam lòng, lại hô: một vạn tiên tinh, ta giúp ngươi cưỡng chế di rời bọn họ, như thế nào? Thành giao. Tô Triệt không chút do dự trả lời. rút lui. Năm người Tôn Dịch lại càng không ngu xuẩn, lập tức ý thức được bất hạnh tao ngộ cao nhân ẩn thế. Loại cuộc diện này nếu như có một chút kéo dài, kết cục sẽ là vô cùng thê thảm. Quyết định thật nhanh, năm kim tiên hãn phỉ không hề lưu luyến, bá bá bá, đều tự thi triển ra thần thông thuấn di hoặc na di, trong nháy mắt thoát ly chiến trường, bay đến bên truyền tống môn còn đang tách ra lam quang kia. Kỳ quái chính là lão hầu tử và viện viện đều không có ngăn trở bọn họ, mặc cho năm đạo tặc này thoải mái đào tẩu. Chỉ trong nháy mắt, tử trận mang theo năm người Tôn Dịch biến mất vô tung, lập tức truyền tống về bên mấu trận cách mấy vạn dặm kia. Tô Triệt còn có chút kỳ quái, lão hầu tử rõ ràng là cao nhân thâm tàng bất lộ, khẳng định có năng lực ngăn một hai cái trong đó lại, vì cái gì không có xuất thủ? Lại nghe lão hầu tử chủ động nói: chạy tốt là nhất, bắt hoặc giết, mặt tiền cửa hàng này của ngươi sẽ phiền toái không ngừng. Tô Triệt lập tức lính ngộ, đại khái nghe hiểu, năm kim tiên hãn phỉ này hẳn đều có được thân phận bối cảnh nhất định, không trông nom xử lý như thế nào đều sẽ gây ra phiền toái không đáng có cho hắn. Nói thí dụ như kế tiếp tất nhiên phải bị môn phái bọn họ luôn phiên can thiệp, nếu không thể giải thích rõ ràng chứng minh tội của bọn hắn, từ nay về sau tất nhiên sẽ phân tranh không ngừng. Hoặc là mặc dù chứng thực tội của bọn hắn, cũng sẽ cùng thân bằng hảo hữu của bọn họ kết xuống thù hận không thể hóa giải. Mở cửa buôn bán chính là chỗ này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực không cần kết thù kết oán cùng người. Nếu như nói Tô Triệt không thể trừng phạt năm hãn phỉ này mà nói, vậy cũng phải nghĩ cao chiêu khác. Mặc dù giết chết bọn họ, cũng không thể để cho người khác liên lạc trên đầu của mình. Lão ca, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Tô Triệt thu hồi càn nguyên huyền trận và truyền tống môn hộ, đi đến trước mặt lão hầu tử. Viện viện cũng đã thu hồi chín phân thân, giờ phút này đứng ở một bên, nhìn như bình tĩnh, lại lo lắng thân phận chân thật của mình có thể bị lão hầu tử này khám phá hay không. Cái gì giấu riêng cũng đã lộ liễu, tất cả đều lộ liễu. Lão hầu tử bĩu môi nói: lúc này đây thật đúng là tính sai a. Những lời này một câu hai ý nghĩa, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trên mặt viện viện, minh xác hướng nàng tỏ vẻ: không sai, ngươi đã bị ta khám phá. Viện viện như có như không gật đầu một cái, cũng không chào hỏi cùng hai người bọn họ, thân hình chớp động, bay trở về trong tiểu đảo của nàng. Hành động này khiến cho Tô Triệt cảm thấy kỳ quái, giống như nàng không cao hứng a. Trả thù lao, lão hầu tử đưa tay đòi hỏi: người là ta cưỡng chế di rời, không thể quyệt nợ. Tô Triệt cười nói: ta không có ý định quyệt nợ, sợ cái gì chứ. Dứt lời, vô cùng sảng khoái trả một vạn tiên tinh. Lúc này lão hầu tử mới truyền âm nói: lão bà nương kia chính là hắc quả phụ, ngươi phải cẩn thận. Hắc quả phụ? Tô Triệt đương nhiên nghe nói qua điếm chủ chi nhánh của Thiên Bảo Thủy Tường, lập tức trong nội tâm kinh ngạc. Nàng lại là loại sắp tâm nào? Bất quá Tô Triệt có thể xác định hắc quả phụ và năm người Tôn Dịch khẳng định không phải một nhóm. Điếm chủ chi nhánh Thiên Bảo Thủy Tường sẽ không hợp mưu cùng bọn cướp, càng không có khả năng ở trong thiên thị sằng bậy. Nàng tất nhiên có mục đích khác, nhưng giống như không phải là vì thương tổn tới mình mà đến. Nghĩ tới đây, Tô Triệt nghiêng mắt nhìn lão hầu tử, cố ý lạnh nhạt hỏi thăm: ngươi lo lắng ta trốn vào không gian tùy thân của nàng, lúc này mới nhảy ra thêm phiền a? Thêm phiền? Lão hầu tử tràn đầy không cam lòng trừng mắt nói: ngươi là tiểu hỗn đàn không có tim không có phổi, không biết phân biệt. Vì ngươi, ta giả ngây giả dại vài ngàn vạn năm đều uổng phí. Không lính tình còn chưa tính, lại còn nói ta thêm phiền. Không chỉ thêm phiền, Tô Triệt không chút nào nhường cho, còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vừa mới dựa dẫm vào ta lừa đi một vạn tiên tinh. Ngươi nói xem, lý do có vĩ đại hơn nữa cũng bị hơi tiền che giấu. Chương 1154, tất cả đều lộ liễu. Lão hầu tử hừ hừ một tiếng thầm nói: thật có thể che đậy kín, vẫn sẽ tốt hơn. vui đùa lái qua, lúc này Tô Triệt mới nghiêm mặt nói. Kỳ thật cũng không có chuyện, đến bây giờ cũng chỉ có ta và Hắc Quả Phụ biết rằng tình huống của ngươi. Hai ta không nói, ngươi còn có thể ở trong thiên thị tiếp tục giả ngây giả dại. Trừ hai người các ngươi, còn có năm tên khốn kiếp vừa mới đào tẩu. Lão Hầu Tử nhắc nhở, năm người bọn hắn làm bậy trột dạ, còn dám chạy về bịa đặt sao? Tô Triệt cười nói, cái này có thể không nhất định. Lão Hầu Tử lắc đầu nói, chính mình không dám tới, nhưng có thể sắp xếp vài thằng nhãi con chạy tới nói hưu nói vượng, như vậy là được rồi. Vậy làm sao bây giờ? Tô Triệt đứng đắn hỏi, cái này đối với ngươi mà nói rất nghiêm trọng sao? Không tính gì cả. Lão Hầu Tử nhích miệng cười nói, sau khi ngươi xuất hiện thì trở nên không nghiêm trọng. A, Tô Triệt hơi chút cân nhắc, lập tức lĩnh hội nói, ngươi là vì chuyện tình của cổ bà một mực tiềm phục ở trong thiên thị. Nói nhảm, nếu không phải là nguyên nhân này, ngươi cho rằng ta thật sự nhàn dối không có việc làm, ở nơi này không công hao phí vài ngàn vạn năm thời gian sao? Thần thái của Lão Hầu Tử lập tức chuyển thành ngưng trọng, trầm giọng nói ra, nhiệm vụ của ta chính là giúp nàng tìm được người có thể làm cổ sống lại khí kia. Mặc dù trước đó chính ta cũng cho rằng đây là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, đời này sẽ hủy ở trên chuyện này. May mắn tiểu tử ngươi kịp thời xuất hiện. Hưm hưm, thì ra là thế. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu, giờ mới hiểu được, trách không được chính mình lập truyền thuyết năm không, đầu tiên đã bị lão tiểu tử này khám phá. Làm cho nửa ngày, hắn là người biết chuyện ngoại trừ cổ bà. Kế tiếp, Tô Triệt lại phán đoán, nói như vậy, ngươi là một thủ hạ đắc lực của Phượng Lâm Tiên Đế, tiềm phục ở bên trong thiên thị, chuyên môn phụ trợ và bảo vệ cổ bà. Lão Hầu Tử tống tới một ánh mắt coi như ngươi thông minh, ngoài miệng lại là nói ra, nghe nhiều như vậy làm gì, lòng hiếu kỳ quá mức, rất dễ vứt bỏ mạng nhỏ, biết không? Tô Triệt nhíu đuôi lông mày, trong nội tâm thầm nghĩ, cũng phải, Phượng Lâm Tiên Đế quan tâm thân sinh tỉ muội của mình, ngược lại cũng là việc nên làm. Suy nghĩ cẩn thận những chuyện này, Tô Triệt ngược lại không vui, nhìn hắn nói ra, tính đi tính lại, phải nói là ta cứu ngươi mới đúng, ngươi lại la o, biến đổi biện pháp lừa ta. Đừng cho là ta đoán không được, bây giờ nhiệm vụ của ngươi cũng đã thay đổi, đổi thành bảo vệ ta đúng hay không? Tô Triệt hắc hắc cười lạnh, sở dĩ cổ bà yên tâm rời đi, cũng không lo lắng nhân vật mấu chốt có thể làm cổ khí sống lại bất hạnh chết mất, cũng là bởi vì trách nhiệm bảo vệ ta đã rơi xuống trên đầu của ngươi. Lão Hầu Tử xấu hổ cười cười, gãi đầu nói, cái kia, ngươi trước tự lo chuyện của mình đi, có việc cứ gọi ta. Sưu, hắn ném tới một miếng tiên phù đưa tin vô cùng bẩn, xoay người chạy mất. Nhìn thấy bóng lưng co đầu rụt cổ của hắn, Tô Triệt không tiếng động mà cười, trong nội tâm cười nói, nói như thế, tiểu lão nhân này ít nhất cũng là Đại La Kim Tiên, cả ngày bảo trì bộ đức hạnh này, vài ngàn vạn năm xuống, chính hắn cũng đã thành thói quen à. Lão Hắc ở trong tiên ngục thở dài, ta cảm thấy chủ nhân ngươi thân ở bên trong âm mưu nặng nề, khắp nơi tính toán, gặp được người không có một người nào, không có một cách nào là mặt hàng đơn giản. Không ngờ ngươi còn cười được. Vậy nên như thế nào? Tô Triệt nhàn nhạt trả lời, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt mới đúng sao? Loại âm mưu nào, hạng tính toán nào, đều không sao cả. Chỉ cần có thể để cho ta tiếp tục sống sót, một ngày nào đó, những người đã từng tính toán ta kia, nên đánh thì đánh, nên bắt thì bắt, đáng chết, giết. Lão Hắc ở trong tiên ngục âm tàn vô cùng, âm thanh hung dữ nói ra, hơn nữa phải tiền dâm hậu sát, loại nói nhảm này tự động loại bỏ. Tô Triệt cất ký tiên phù đưa tin mà Lão Hầu Tử giao cho mình, cam đoan nó tùy thời có thể kích phát. Sau đó không nhanh không chậm đi tới đại sảnh tiếp khách, thì chứng kiến Phỉ Vân tiên tử mỉm cười đưa một vị nữ khách nhân ra ngoài cửa tiệm. Phỉ Vân chỉ phụ trách tiếp đãi chân tiên nữ tính, bởi vì nàng không thích liên hệ bất luận nam nhân nào ngoài Tô Triệt. Mỗi lần vừa nhìn thấy Tô Triệt, nụ cười chức nghiệp trên mặt nàng sẽ lập tức chuyển biến thành tiếu dung phát ra từ trong tâm linh. Giờ phút này cũng giống như vậy. Ngoái đầu nhìn lại, bên trong nụ cười chuyển biến vi diệu, giống như có một tầng sáng nhàn nhạt bao phủ toàn thân. Tất cả tràn ra đều là hạnh phúc cùng thỏa mãn. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn, cái này là hạnh phúc thuộc về nàng. Cuộc sống như vậy vô cùng phong phú, làm nàng thỏa mãn. Xem xét liền biết Phỉ Vân tiên tử lại đàm thành một đại sinh ý. Tô Triệt mỉm cười nói, đoán sai a. Phỉ Vân như chim nhỏ nép vào người tới gần, đang muốn nói cái gì đó, cửa tiệm sau lưng loảng xoảng một tiếng, bị người hung hăng đẩy ra. Trác Phong đại thúc cuối cùng cũng đuổi trở về. Thời điểm Tô Triệt gửi tín hiệu cầu cứu cho hắn, lúc này đã qua một khắc. Chỉ có thể dùng phương thức đi bộ từ trung tâm quảng trường gấp trở về. Đây cũng là tốc độ nhanh nhất. Không hề nghi ngờ, trên đường đi, Trác Phong đại thúc nhất định là lòng như lửa đốt, lo lắng vô cùng. Lúc này thấy Tô Triệt bình yên vô sự, Trác Phong mới hít sâu một hơi triệt để yên lòng. Hắn cực kỳ nội hàm, cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà hướng về phía Tô Triệt nhẹ gật đầu, trực tiếp đi đến cách đó không xa đứng lại, cho Tô Triệt và Phỉ Vân đủ không gian khanh khanh ta ta. Phỉ Vân từ trước đến nay rất hiểu chuyện, nhìn về phía Tô Triệt nghịch ngợm chừng mắt, xoay người mà đi. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không biết vừa rồi có 5 tên cướp ngang nhiên xâm nhập, suýt nữa bắt người trong lòng mình đi. Tô Triệt dùng phương thức truyền âm nhập mật kể lại sự tình vừa rồi cho hắn nghe, không có bất kỳ dấu riêng nào. Thật là phức tạp. Sắc mặt Trác Phong đại thúc ngưng trọng, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể hoàn toàn tiêu hóa một loạt đột biến. Ta phỏng chừng lần thất bại này sẽ không thể làm cho Tôn Dịch lão dược đơn giản hết hy vọng. Hơn nữa, hắn nhất định nhận định thân phận của mình chưa có bảo lộ. Tô Triệt phân tích nói. Đúng vậy, Trác Phong gật đầu trả lời. Nếu không phải năng lực cảnh giác của ngươi có chút thần kỳ, ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ hoài nghi đến trên đầu của hắn. Phải thừa nhận, đám người này có chút thủ đoạn. Lúc rút lui, truyền tống trận an bài ở bên cạnh lại có thể cùng theo biến mất. Tô Triệt miêu tả lại một ít chi tiết mấu chốt một lần, trầm giọng nói. Chương 1155, mượn đao giết người. Thượng, loại phương pháp này thật đúng là làm cho người khó lòng phòng bị. Trừ khi từ nay về sau chúng ta đóng cửa từ chối tiếp khách, không hề buôn bán, biện pháp dù tốt cũng không thể lặp lại sử dụng. Trác Phong lắc đầu nói, ta lại cho rằng bọn họ sẽ không dùng lại loại phương thức này xâm nhập. Ta và ngươi cũng không phải ngu xuẩn, chẳng lẽ còn nghĩ không ra chiến lược hữu hiệu sao? Tham thảo chuyện tình nhằm vào Tông Dịch một phen, kế tiếp chủ đề lại chuyển đến trên người viện viện, Tô Triệt nói. Bất kể nói thế nào, hôm nay nàng coi như là tận tâm tận lực giúp ta một hồi. Hiện tại có tất yếu bóc trần thân phận của nàng sao? Cách này tùy ngươi. Trác Phong trầm thấp nói ra. Tóm lại, từ nay về sau, tình cảnh của ngươi so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn, nguy hiểm hơn. Mặc dù có cường giả như lão hầu tử âm thầm bảo vệ, vẫn không thể có bất kỳ sơ sẩy. Khi nói chuyện, đồng thời hai người về tới chỗ ở của Tô Triệt, lại xa xa chứng kiến viện viện một thân váy trắng đã đợi ở chỗ đó. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị bóc trần thân phận, thật sự là không thú vị. Viện viện cũng rất dứt khoát, vừa lên chính là chủ động nói ra. Đây là bởi vì công tử nhà ta chính là thiên mệnh che chở, không phải tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể tính toán. Trác Phong lạnh lùng trả lời. Viện viện rất tùy ý nhún nhún vai, cũng không nói ra bất luận phản bác chi từ gì, giống như chấp nhận. Vào nhà nói đi. Tô Triệt mời nàng đến gian phòng của mình, ba người mặt đối mặt ngồi xuống, lúc này mới hỏi. Kính xin chỉ giáo, tiền bối là xuất phát từ loại hứng thú nào? Hạ mình đến tiểu điếm, sắm vai một cung phụng như tính tạm thời vậy. Viện viện liếc nhìn Trác Phong, nhàn nhạt trả lời. Vừa rồi hắn đã nói tất cả. Ngươi chính là người thiên mệnh che chở, cho nên ta muốn chạy đến xem cho rõ ràng. rốt cuộc là loại thiên mệnh nào? Tất cả mọi người đều không ngốc. Chỉ bằng một câu giải thích này, Tô Triệt và Trác Phong trên cơ bản đã hiểu rõ mục đích của nàng. Rất rõ ràng đây là một hội hữu tâm nhân chạy đến tìm cơ hội. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Viện Viện hơi có chút lẽ thẳng khí hùng chừng mắt nhìn Trác Phong. Ngươi không phải cũng giống như vậy sao? Ngươi không phải cũng giống như vậy sao? Viện Viện là ý nói. Trác Phong đi theo bên người Tô Triệt, đồng dạng đang chờ đợi cơ hội, đồng dạng có mang mục đích hoặc chờ mong nào đó. So với mình cũng là 49 gặp 50 mà thôi. Nếu ngươi có thể sống như ta, đó là không còn gì tốt hơn. Nhưng mà đầu tiên hẳn là nên hiện ra vị trí của mình. Trác Phong nhàn nhạt trả lời, đối với ý đồ của nàng vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm. Nếu như nói người nào đó nhận thức chuẩn Tô Triệt chính là thiên chi kiêu tử, bởi vậy muốn đi theo bên cạnh của hắn, đi theo hắn phát triển, mình cũng có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội, tương lai càng tốt. Ý nghĩ như vậy cũng không có gì đáng trách. Vô luận tiên giới hay là thế gian, bên người đại nhân vật đều không khuyết thiếu thủ hạ. Nhưng mà trên đời này không có chỗ tốt vô duyên vô cớ, muốn đạt được trước hết phải trả giá. Thân làm một thủ hạ hẳn nên biết thân biết phận, biết mình phải làm như thế nào. Trác Phong muốn biểu đạt chính là chỗ này. Hiện tại ta ở vào quá trình quan sát. Viện Viện lập tức tỏ vẻ nói, dù sao nhận thức tiểu lão bản chỉ là một bắt đầu. Ta không có khả năng tùy tùy tiện tiện cột vận mệnh của mình ở trên người người nào đó. Cho dù thân phận Thiên Bảo Điếm chủ hiện tại này cũng chỉ là tạm thời. Nguyên bản kế hoạch là đợi đến lúc đạt đến Đại La Kim Tiên, ta liền đi Vân Tiên vực phát triển. Bởi vì ta cũng không có ký kết văn tự bán mình cùng Phượng Lâm Tiên Đế. Đến nơi đây, ánh mắt của nàng chuyển tới trên mặt Tô Triệt, bình tĩnh nói, ta muốn nói chính là chỗ này. Nếu trong lòng tiểu lão bản còn có nghi kỵ, vậy thì đuổi ta đi ra ngoài là được. Tô Triệt cảm giác được lời này của nàng giống như thật sự, nên gật đầu nói, kỳ thật ta chỉ là hàng năm bỏ ra 10000 tiên tinh mời tới một vị cung phụng. Từ lúc mới bắt đầu đã không có để ý thân phận lai lịch của ngươi. Hôm nay biểu hiện của ngươi không phụ một phần ủy thác của ta, ta có lý do gì đuổi ngươi đi? Đúng vậy, Viện Viện nở nụ cười, trong ánh mắt lộ ra rào hoạt không thêm che giấu. Tình cảnh của ngươi so với ta dự đoán còn muốn phiền toái hơn, cho nên ta muốn tăng tiền, hàng năm nhiều hơn 2000. Có thể, Tô Triệt gật đầu cười cười. Đương nhiên biết rõ đây chỉ là một câu vui đùa. Mục đích là giảm bớt cảm giác xa cách lẫn nhau. Kỳ thật, ai cũng không để ý vài miếng tiên tinh. Còn nữa, từ góc độ khác mà nói, Tô Triệt thật đúng là cam tâm tình nguyện tiếp nhận một cung phụng như nàng. Có nàng ở đây, tối thiểu nhất bên trong Hảo Nguyên Thiên thì sẽ không tồn tại thanh âm phản đối mình. Dù sao nàng là điếm chủ chi nhánh của Thiên Bảo Thủy Tường, được xưng tùng thương gia số 1 của Hảo Nguyên Thiên thì lời nên nói, tất cả đều nói. Độ tín nhiệm của Tô Triệt và Trác Phong đối với Viện Viện ngược lại tăng lên rất nhiều. Có một số việc cũng có thể tham thảo cùng nàng. Tô Triệt lại chuyển đề tài về cuộc chiến lúc nãy. Đối với năm kẻ xông vào vừa rồi, Viện Viện tiền bối có ý kiến gì không? Viện Viện đầu tiên là oán giận nói, lại là Viện Viện tiền bối, ngươi ngược lại gọi rất trôi chảy, nhưng ta nghe không được tự nhiên. Tô Triệt cười nói, vậy thì Viện Viện tỷ, ta cũng không muốn gọi ngươi thành lão bà. Viện Viện gật đầu đáp ứng, nói tiếp, phương thức gây án của bọn họ ta thật sự có chút ấn tượng. Trong 500 vạn năm gần đây, vài lãnh địa của các tiên đế chung quanh phát sinh qua vài vụ án, tất cả đều lộ ra đặc thù cùng loại. Nàng nói rõ chi tiết, vài vụ án này không phải thương gia giao dịch nào đó, mà là hạch tâm phủ đệ của vài gia tộc, làm cho người ta cảm giác đều là án kiện đột phát ở bên trong. Lập tức thần bí tan biến ở bên trong, ngoại giới không hề phát giác, cũng không có để lại bất luận một chút dấu vết nào. Thủ pháp cực kỳ cao minh, nhất định là bọn họ. Tô Triệt vỗ bàn nói, Chúng ta trong lúc đó nói chuyện, không cần giảng chứng cứ gì, ta có thể nhận định đây đều là bọn họ làm. Ngươi nói không sai. Viện viện cười cười, hỏi tiếp. Nghe ngươi tức giận như vậy, tựa hồ đã có đối tượng hoài nghi. Không sai. Tô Triệt kể lại chuyện Tông Dịch một lần, hơn nữa 100% nhận định, hắn chính là một trong số đó. Thậm chí có thể giả thiết truyền tống trận đặc thù lập lòe lam quang kia chính là Tông Dịch luyện chế. Giọng điệu Tô Triệt khẳng định nói. Dù sao tuyệt đối sẽ không oan uổng lão dược này. Ngươi muốn diệt trừ hắn. Viện viện là trí tuệ mực nào, lập tức đoán được tâm tư của Tô Triệt. Chương 1156. Mượn đao giết người. Hạ, nếu hắn không chết còn có thể tiếp tục hại ta. Tô Triệt gật đầu nói. Không biết vì cái gì, lão dược này mang đến cho ta cảm giác uy hiếp cực kỳ mãnh liệt, tuyệt đối là tai họa. Tốt lắm, chuyện này giao cho ta xử lý, không cần chúng ta động thủ, tự nhiên sẽ có người tìm được hắn. Viện viện mỉm cười nói. Hắn ở trong lãnh địa của vài tiên đế gây án nhiều lần, chỉ bằng điểm này chết mấy lần cũng không thành vấn đề. Rất hiển nhiên, ý tứ của viện viện là đem những hiểm nghi về hắn thông qua con đường đặc thù nào đó, cực kỳ xảo diệu tiết lộ cho vài đại tiên đế biết rõ. Dĩ nhiên là có thể làm được mượn đao giết người không hề phong hiểm. Loại sự tình này không cần giảng chứng cứ gì. Tiên đế đạo pháp thông thiên, nếu sinh ra hoài nghi đối với người nào đó, ngay cả thủ đoạn sưu hồn cũng không cần. Tùy tiện thẩm vấn thoáng một cách là có thể biết được chân tướng. Phải nói, viện viện đặt ra kế mượn đao giết người tương đối cao minh. Chỉ là Tô Triệt lại nhíu mày, tinh tế cân nhắc một phen, cuối cùng vậy mà lắc đầu chối bỏ. Vì cái gì ta có loại cảm giác chỉ là như vậy căn bản không đủ để làm chết hắn. Tô Triệt cũng nói không rõ ràng nguyên nhân. Viện viện thăm dò hỏi. Ngươi hiểu được đại dự ngôn thuật bài danh thứ 3 sao? Nếu không, sao có thể dự cảm minh xác như vậy? Tô Triệt lắc đầu trả lời. Đây chỉ là một loại trực giác của ta, xem như bẩm sinh a. Ngoài miệng tuy nói như vậy, trên thực tế, trong lòng Tô Triệt tin tưởng, đây là năng lực của một người sáng tạo vũ trụ nên có. Đương nhiên, bây giờ chỉ là giai đoạn tỉnh tỉnh mê mê. Thiên phú năng lực. Viện viện nhìn Tô Triệt thật sâu, nói tiếp. Đã không có lòng tin đối với kế mượn đao giết người, vậy hãy để cho hắn chết ở trên tay chúng ta là được. Ưu thế trước mắt là chúng ta đã nhìn thấu lai lịch của hắn, mà hắn yêu nguyên che giấu, còn chưa biết bí mật của mình đã bại lộ. Kế tiếp, ba người vận động đầu óc, kỹ càng chế định một phen kế hoạch, chính là vì nhanh chóng xử lý Tông Dịch, quét dọn uy hiếp thay Tô Triệt. Kỳ thật, nếu không phải là Tô Triệt dự cảm đến Tông Dịch có uy hiếp đối với mình mà nói, Trác Phong và viện viện sẽ không coi trọng hắn như vậy. Một kim tiên đồng cấp mà thôi, có thể lăn qua lăn lại ra nhiều đại sự sao? Từ nay về sau trong một khoảng thời gian gió êm sóng lặng, chuyện tình Thiên Huyền Chân Bảo Phường suýt nữa gặp nạn cũng không có lộ ra, chỉ là giới hạn vài người biết rõ. Một ngày này, nữ tiên Quảng Hoa tiên tử của Vạn Tượng Luyện Khí Môn lại dẫn 10 sư huyên để quang lâm Chân Bảo Phường, thuận tiện mang đến một lời nhắn. Tông Dịch sư thúc, để cho ta thông chi ngươi, chuyện tình phái ta đối ngoại mua sắm pháp bảo cũng đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi, mau chóng cắt cử đại biểu đến hiệp đàm. Tô Triệt biết rõ đây là hành vi thăm dò của Tông Dịch, muốn xác định lần đó sau khi cướp bóc thất bại, Thiên Huyền Chân Bảo Phường có thay đổi hoặc phản ứng gì không. Đương nhiên, đánh chết hắn cũng không có khả năng nghĩ đến Tô Triệt sẽ vô duyên vô cớ hoài nghi đến trên người của hắn. Một trưởng giả tâm địa hiền lành như vậy cũng chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, ai lại hoài nghi hắn chứ. Tô Triệt cũng không có kéo dài, lập tức phái Nghiêm Khâu cùng Quảng Hoa tiên tử đi Vạn Tượng Luyện Khí Môn hiệp đàm việc này. Phái nô bộc linh hồn của mình đi Vạn Tượng Luyện Khí Môn có hai chỗ tốt. Thông qua công năng linh hồn liên tiếp, có thể hiểu rõ Vạn Tượng Luyện Khí Môn như tận mắt chứng kiến. Đồng thời, cũng có thể tùy thời gửi đi linh hồn chỉ lệnh cho nô bộc. Cũng chính là nói, Nghiêm Khâu chính là đại diện toàn quyền của Tô Triệt. có năng lực 100% quyết sách ở hiện trường. Không cần chạy trở về xin chỉ thị. Có thể cùng vạn tượng luyện khí môn ký tên bất luận hiệp nghị gì. Hàng năm một vạn kiện tiên khí pháp bảo. Đối bất kỳ một môn phái nào mà nói, đều là một số sinh ý cử đại. Không có khả năng quyết định qua loa. Xem chừng, tối thiểu nhất cũng phải tốn một tháng thời gian. Nghiêm Khâu mới có thể đàm ra một kết quả cùng vạn tượng luyện khí môn. Ở trong lúc này, Tô Triệt cũng không có rùa đen rút đầu trốn ở trong cửa hàng không dám ra. Ngoài tu luyện, sẽ ở Trác Phong cùng đi. Lần lượt đi dạo 3.000 cửa tiệm trong thiên thị. Bên trong thiên thị, có lão hầu tử âm thầm bảo vệ. So ra mà nói, ngược lại càng thêm an toàn hơn trong cửa hàng của mình. Không cần lo lắng cái gì. Đi dạo từng nhà, Tô Triệt cũng không phải là vì thỏa mãn dục vọng mua sắm của mình, mà là ôm ý nghĩ đại vận. Khắp nơi nhìn xem có thể gặp được bảo vật hữu dụng đối với mình hay không. Giai đoạn hiện tại, phương diện bản thân gấp trăm lần thừa nhận. Da thịt và tạng phủ có thể thông qua thất thải linh quả cường hóa. Mặc dù cần một quá trình dài dòng buồn chán, nhưng đã tìm được phương pháp khả thi. Duy chỉ có tiên anh là chưa tìm ra bất kỳ đầu mối gì. Dung lượng của tiên anh không hề có co giãn đáng nói. Tu vi nhân tiên thì phải là năng lực chịu tải nhân tiên. Như thế nào mới có thể có được tiềm năng mở rộng gấp trăm lần? Còn nữa, còn cần một kiện tự nhiên bảo vật có thể dung nạp tất cả lực lượng thuộc tính thế gian. Cũng chính là điều kiện thứ nhất mở ra tầng 7 tiên ngục tiên anh. Thiên nhiên thần vật, sinh linh thế giới. Thỏa mãn toàn bộ 3 điều kiện này mới có thể mở ra tầng 7 tiên ngục. Tô Triệt cũng là trong nội tâm tin tưởng. Chợ giao dịch trình tự như hảo nguyên thiên thị này, không có khả năng gặp được tuyệt thế kỳ bảo mà mình cần. Mấy thứ này chỉ có ở tụ hội cao cấp trong Vân Tiên vực mới có thể nhìn thấy. Bất quá, đây chính là tụ hội cao tầng giữa các tiên đế. Đại La Kim tiên thân phận bình thường cũng không có tư cách tham dự. Tô Triệt chỉ là nhân tiên nho nhỏ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Liên tục 10 ngày không có chút thu hoạch nào, Tô Triệt cũng không có cảm thấy thất vọng. Vì đây là kết quả đã được dự đoán. Một ngày này, Tô Triệt còn đang kiên nhẫn đi dạo từng nhà, đột nhiên lão Hắc nhắc nhở: "Chủ nhân, hình như ngươi quên mất một sự kiện." "Chuyện gì?" Tô Triệt thuận miệng hỏi, nghĩ lầm lão Hắc lại muốn nói nhảm. Không nghĩ tới, hắn nói chính là: "Sinh linh tiểu thế giới của Quang Khải kia một mực không có dung hợp, cũng là bởi vì trong tiểu thế giới của hắn có một quả trứng có thể thôn phệ sinh mệnh lực. Chuyện này ta cảm giác hình như ngươi quên rồi." "À đúng," Tô Triệt vỗ đầu nói. Thời điểm ở trong tiên ma chiến trường, Tô Triệt cảm thấy quả trứng không rõ kia có chút nguy hiểm. Liền tính toán sau khi phi thăng tiên giới, chính thức trở thành tiên nhân, lại tiếp tục nghiên cứu nó. Sau khi đi đến tiên giới, một mực bận chuyện tình mở cửa tiệm, thật đúng là quên mất chuyện này. Vì vậy, Tô Triệt phản hồi cửa hàng, về tới chỗ ở của mình tính hạ tâm lai, nói với lão Hắc. Chương 1157. Phân biệt ra trứng lớn. Hiện tại, sẽ dung hợp tiểu thế giới sinh linh của Quang Khải A. Tiểu thế giới của Quang Khải chỉ có hơn 100 ước sinh linh có thể dung hợp hai khỏa tinh cầu trong tiên ngục. Cái gọi là tiểu thế giới sinh linh cũng chính là một kiện tiên khí trung phẩm, không gian bên trong khoảng 300 vạn dặm. Chỉ cần đặt pháp bảo này ở trên một tinh cầu không người, thiên đạo của tiên ngục sẽ có thể chậm rãi triển khai không gian bên trong, coi như trải lên một tầng sinh thái ở mặt ngoài tinh cầu hoang vu. Tầng thảm này chính là Quang Khải đại lục trong không gian pháp bảo. Quá trình này tương đối thong thả, chỉ vì không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường của hơn 100 ước sinh linh trên Quang Khải đại lục. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cảm giác trong vòng mấy tháng, trạng thái thời tiết hơi chút có một chút gì thường, căn bản không ý thức được. Tính chất tồn tại của toàn bộ thế giới đang phát sinh thay đổi long trời lở đất. Phía trên Quang Khải đại lục, đồng dạng tồn tại luyện hư kỳ, độ kiếp kỳ, thậm chí còn có mấy đại thừa kỳ tu tiên giả. Bọn họ hoàn toàn có năng lực bay ra khỏi tinh cầu,

vậy mà cũng không thể quan sát quả trứng này. Xem ra, không động nó nhất định là không được. Lão hắc đồng dạng huyền phù trong tinh không, cự ly cách quả trứng này ước chừng mấy trăm trượng. Quả trứng này có thể thôn phệ sinh mệnh lực của sinh linh thế gian. Quang Khải là huyền tiên cũng không ngoại lệ. Hiệu quả thôn phệ phóng xạ ra bán kính hơn 2.000 dặm. Cách nó càng gần, hiệu quả thôn phệ càng mạnh. Lão hắc thân là chúa tể tầng 1 tiên ngục, ngược lại có thể ngăn trở lực cắn nuốt này, bản thân không bị ảnh hưởng. Giờ phút này, hắn điều tạm thiên đạo tiên ngục tới, tương đối cẩn thận bao quả trứng này lại. Sở dĩ chú ý như vậy, lão hắc cũng không phải sợ hãi nó làm bị thương mình. Tương phản, là lo lắng thiên đạo chi lực làm bị thương vật trong vỏ trứng. Sắc ngoài bảo vệ càng mạnh thường thường ý nghĩa, đồ vật bên trong càng yếu ớt. Lực lượng thiên đạo là cao nhất. Quả nhiên xuyên thấu tầng sắc ngoài dày đặc kia. Lần này, không chỉ là lão hắc, mà ngay cả tư tưởng của Tô Triệt cũng thấy rõ. Trong vỏ trứng dưỡng dục một sinh vật kỳ dị vừa giống như điểu vừa giống như cá. Đồng thời có đặc thù của cá và điểu lại nằm trong quả trứng. Tô Triệt và lão hắc hơi chút cân nhắc thì không hẹn mà cùng liên tưởng đến một vị viễn cổ đại thần trong truyền thuyết, Côn Bằng. Viễn cổ truyền thuyết miêu tả Côn Bằng chính là viễn cổ ma thần lúc khai thiên tích địa đã tồn tại. Hơn nữa bài danh cực kỳ gần trước, là ma thần đỉnh cấp tung hoành ở bên trong thiên địa khó gặp đối thủ. Chương 1158. Các loại truyền thuyết thượng, xem chừng thực lực của Côn Bằng hẳn là cùng 12 tổ vu không sai biệt lắm, so với thôn thiên thử còn lướt qua một bậc. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Triệt căn cứ những truyền thuyết mà mình xem qua suy đoán ra. Sự thật như thế nào, sớm đã không thể khảo cứu. Chỉ có những tiên tôn tiên giới cùng với thôn thiên thử may mắn sống sót mới có thể biết được. A, tóm lại, hiện ở bên trong tiên giới, khẳng định không có không gian cho vị đại thần Côn Bằng này sinh tồn. Hẳn là sớm đã bị thiên đạo thu thập hết rồi. Tồn tại siêu cấp như loại này, bên trong thiên địa tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Có một con sống, cũng không thể dưỡng dục ra con thứ hai. Tô Triệt cân nhắc nói, chẳng lẽ nói, Côn Bằng đại thần không phục thiên đạo quản giáo sau khi vẫn lạc, đại vũ trụ thế giới lại dưỡng dục ra tiểu Côn Bằng thứ hai. Bên trong quả trứng dưỡng dục ra sinh vật cổ quái giống điểu giống cá, thực đúng là Côn Bằng sao? Đây chỉ là Tô Triệt và lão hắc suy đoán, tạm thời còn không cách nào xác định. Vì vậy, Tô Triệt gửi đi đưa tin cho Trác Phong cùng viện viện, bảo bọn họ tới phòng của mình. Đầu tiên là thông qua một mặt thủy kính, phô bày hình thái bên ngoài trứng lớn. Hơn nữa cho bọn hắn biết quả trứng này có thể chế tạo ra lĩnh vực thôn phệ sinh mệnh lực phạm vi 5.000 dặm. Biết rõ đây là vật gì không? Tô Triệt trầm giọng hỏi. Trác Phong và viện viện tinh tế cân nhắc một phen đều tự lắc đầu, rõ ràng tỏ vẻ không biết, không biết. Sau đó, Tô Triệt khống chế thủy kính, khiến cho sắc ngoài quả trứng trong kính càng biến càng nhạt, dần dần gần như trong suốt, cho đến khi hiện ra hình điểu ngư tổng hợp lại trong đó. Trác Phong cùng viện viện đều là thần sắc trì trệ, vẻn vẹn ba hơi thở sau chăm miệng một lời hô, Côn Bằng. Tô Triệt âm thầm gật đầu, xem ra mọi người phán đoán đều là giống nhau, tính chính xác cũng đã rất lớn. Quả trứng này sẽ không phải ở trên tay của ngươi chứ? Viện viện động dung nói, nếu có thể ấp nở nó, thuần dưỡng thành tiên thú, đợi cho nó lớn lên, quả thực chính là tồn tại kinh khủng a. Tô Triệt lại lắc đầu nói, chỉ là nó là một cái trứng chết. Trứng chết? Viện viện sửng sốt một chút, lại hỏi, ngươi xác định nó đã chết rồi? Mặc dù không có chết hẳn, cũng là không có dấu hiệu sự sống. Tô Triệt giải thích nói, nguyên nhân chính là như thế. Quả trứng này xuất phát từ bản năng thôn phệ hết thảy sinh mệnh lực quanh mình, là nghĩ muốn cứu sống nó lại. Ta là cho rằng chính là như vậy. Cái này là được rồi, cái này chứng minh nó còn chưa có chết. Viện viện gật đầu nói, trong truyền thuyết sau khi Côn Bằng biến thân, bởi vì thân hình quá mức khổng lồ, mỗi một lần hô hấp đều phải tiêu hao năng lượng cực lớn. Bởi vậy, Nó cần thời thời khắc khắc nuốt trôi hết thảy năng lượng quanh mình để duy trì tiêu hao bản thân. Chỉ cần còn bảo trì loại năng lực này, vậy thì chứng minh nó còn chưa có chết. Nuốt trôi hết thảy năng lượng quanh mình. Những lời này khiến cho ánh mắt Tô Triệt sáng ngời, vội vàng hỏi: bất luận hình thức năng lượng gì, nó cũng có thể hấp thu tiêu hóa sao? Hẳn là như thế. Viện viện gật đầu nói: nơi côn bằng đi qua sẽ cấu thành tai nạn thật lớn cho sinh linh thế gian. Quả thực có thể nói là nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám. Có chút thời khắc còn sẽ có vô số sinh linh trực tiếp bỏ mạng vì nó. Về sau, thiên đạo muốn lấy đi năng lực thôn phệ của nó, côn bằng tự nhiên không phục, cùng rất nhiều ma thần đồng dạng mưu toan nghịch thiên. Kết cục đương nhiên là tương đối bi kịch. Vận mệnh của viễn cổ ma thần đều là như thế, bởi vì bọn hắn sinh ra trước thiên đạo, quen tự do, quen kiêu ngạo. Tư duy ý thức căn bản không kính sợ thượng thiên giống như sinh linh xuất hiện sau thiên đạo. Trước có chúng ta, sau mới có thiên, dựa vào cái gì bắt chúng ta phục tùng thiên đạo quản giáo? Đúng là xuất phát từ loại tư tưởng này, nguyên một đám tất cả đều gặp phải thiên đạo chế tài. Tô Triệt cho rằng, thậm chí có khả năng thiên đạo hoàn toàn không có ý nghĩ hoặc tính toán muốn bọn hắn phục tùng. Căn bản không cho bọn hắn cơ hội sám hối và cầu xin tha thứ. Được rồi, các ngươi đã vô lễ trước, vậy thì tất cả đều biến mất đi. Ba. Viễn cổ ma thần lần lượt vẫn lạc. Đơn giản là thực lực của bọn hắn quá mức cường hãn. Thiên đạo cho rằng những gia hỏa giã tính 10 phần này căn bản không có khả năng ngoan ngoãn nghe lời. Chết sớm một chút là tốt nhất. Thiên đạo đại biểu cho trật tự, nhân tố có thể cấu thành uy hiếp đối với trật tự, nên sớm diệt đi. Hiện nay, Tô Triệt đại biểu cho thiên đạo vũ trụ khác, ở trên điểm này đương nhiên là đồng dạng quan điểm. Lúc này, Trác Phong cũng nói: nếu như nói thế, chỉ cần có thể cung cấp cho nó đủ sinh mệnh lực là có thể ấp nở nó. Một sinh linh cường hãn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một chiến tướng dưới tay ngươi. Không sai, viện viện thong thả mà dùng sức gật đầu, thậm chí nheo hai mắt lại, thấp giọng hỏi: chớ không phải là ngươi đã sớm sinh ra loại tính toán này, mới có thể trắng trợn bán pháp bảo, vô hạn thu mua sinh linh thế giới, chỉ vì cung cấp cho nó đủ sinh mệnh lực? Trác Phong nhíu mày, mặc dù không nói gì thêm, nhưng trong lòng phát run. Nếu thật như thế, lòng của hắn cũng quá ngoan độc. Ngươi nghĩ đi chỗ nào rồi? Tô Triệt trừng mắt nhìn viện viện nói: không nên oan uổng người như vậy được không? Quả trứng này, ta vừa vặn mới bắt đầu nghiên cứu nó, tổng cộng không hơn 2 canh giờ. Sao có thể ác độc như ngươi nói? Vậy ngươi vô hạn thu mua sinh linh thế giới lại là vì cái gì? Viện viện rõ ràng cho thấy không quá tin tưởng. Thích tin hay không tùy ngươi. Tô Triệt đầy bụng oan khuất khoát khoát tay: dù sao ta tuyệt đối sẽ không vì cho côn bằng sống lại mà cướp đoạt sinh mệnh lực của bất kỳ một người vô tội nào. Hơn nữa, ta căn bản không cần một con côn bằng còn sống. Tương phản, ta ước gì nó là một thiên nhiên thần vật. Thiên nhiên thần vật. Viện viện và Trác Phong yên lặng liếc nhau một cái. Hai người có thể đoán được Tô Triệt không giống như đang nói dối. Còn nữa, nếu ai muốn làm chuyện tàn nhẫn thương thiên hại lý này, đều sẽ lặng yên không một tiếng động vụng trộm mà làm, coi là bí mật lớn nhất che giấu trong tâm. Không có khả năng không tâm cơ nói ra như vậy. Tô Triệt gật đầu nói: đúng vậy, ta cần một kiện thiên nhiên thần vật có thể hấp thu dung nạp tất cả năng lượng thuộc tính thế gian, lại không sinh ra bài xích hoặc hỗn loạn. Chú ý, phải là một kiện thiên nhiên thần vật, không cần nó là một vật còn sống. Là như thế này. Trác Phong cùng viện viện đều trầm ngâm. Côn bằng còn chưa chết thấu, xem như một thiên nhiên thần vật sao? Không thể giới định phải không? Tô Triệt cười hỏi. Chương 1159. Các loại truyền thuyết, hạ, ta chính là nghĩ không ra điểm này mới có thể thỉnh giáo các ngươi. Đầu tiên, chúng ta có thể xác định quả trứng này thật chính là trứng côn bằng hay không? Không sai, Trác Phong và viện viện đều tỏ thái độ. Tô Triệt tiện đà hỏi, Như vậy, nó là tự nhiên dưỡng dục mà thành, hay là côn bằng đã từng vẫn lạc kia sinh hạ? Viện viện lắc đầu trả lời: loại sự tình này ai có thể biết được, ngoại trừ thượng thiên, hoặc là côn bằng chết mất kia. Nếu không ai cũng nói không chính xác à. Trước đừng nói cái này. Trác Phong hỏi: Tô Triệt, ngươi thật xác định một thiên nhiên thần vật trọng yếu hơn côn bằng còn sống sao? Tô Triệt không chút do dự trả lời: đối với ta mà nói, 100 côn bằng chiến tướng cũng không bằng thực lực của mình tăng lên. Trác Phong cùng viện viện đều gật đầu, giờ mới hiểu được những nhu cầu này của hắn là vì tăng thực lực bản thân lên. Điều này cũng đúng, thực lực thuộc hạ có mạnh hơn nữa cũng không trọng yếu bằng thực lực bản thân. Đối với từng chân tiên mà nói, nắm quyền lực và tài phú cũng là vì tăng thực lực cá nhân lên. Truy cầu đối với lực lượng vĩnh viễn không có chừng mực. Ngay cả những tiên tôn đã lên tới đỉnh phong kia, nguyên một đám cũng đều tìm kiếm biện pháp làm cho mình có thể lại về phía trước một bước nhỏ, dù là chỉ là cực kỳ nhỏ. Trong phòng thoáng trầm mặc chốc lát, viện viện có phần cẩn thận nói: nói như vậy, ta biết rõ một biện pháp có khả năng chuyển biến quả trứng côn bằng này thành một thiên nhiên thần vật, chỉ là không biết nên nói hay không mà thôi. Không đợi Tô Triệt tỏ thái độ, Trác Phong lại lắc đầu nói ra: không nên nói. Làm sao vậy Trác Thúc? Tô Triệt lập tức không vui, vội vàng hỏi: vì cái gì không thể nói cho ta biết? Chẳng lẽ loại phương pháp này rất nguy hiểm, ngươi sợ ta tao ngộ bất trắc đúng không? Trác Phong lắc đầu không nói. Thực bị ngươi đoán trúng. Viện viện thì vừa cười vừa nói: không phải loại phương pháp này nguy hiểm, mà là chỗ kia cực độ nguy hiểm. Ngươi bây giờ, mặc dù có hai người chúng ta bảo vệ, đi vào trong đó cũng là phải chết không thể nghi ngờ. Đó là địa phương nào? Tô Triệt hiếu kỳ hỏi. Mặc dù hiện tại ta không dám đi, nhưng sớm biết phương pháp khả thi, tổng so với ta chẳng có mục tiêu đi tìm tòi bốn phía thì tốt hơn nhiều lắm. Các ngươi không biết, hiện tại ta biết rõ trong Hảo Nguyên Thiên thì không có khả năng đụng phải bảo bối như thiên nhiên thần vật, nhưng mỗi ngày vẫn giống như ma nhập đi dạo khắp nơi. Trác Phong và viện viện không khỏi bật cười. Thế mới biết, mỗi ngày hắn chạy tới cửa hàng người khác mò mẫm, cũng không phải là vì học tập kinh doanh chi đạo của người ta, mà là vì cách này. Sau khi cười xong, Trác Phong mới chậm rãi nói: địa tiên vực truyền lưu qua một loại thuyết pháp, nói ở một chỗ trong Vân Tiên vực tồn tại một bảo địa tên là Thiên Ý Thần Lô. Thiên Ý Thần Lô có công năng tạo hóa không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói có thể đem chút hậu thiên chí bảo phù hợp điều kiện rót vào một tia thuộc tính tiên thiên vô cùng chân quý. Có một tia thuộc tính tiên thiên này, hậu thiên chí bảo liền có thể chuyển hóa thành thiên nhiên bảo vật, cũng có thể tính thành thiên nhiên thần vật mà ngươi chờ mong. Đương nhiên, nhân tạo chuyển tự nhiên, trong chuyện này tồn tại xác suất thành công nhất định. Nếu điều kiện bản thân không đủ, hoặc là thiên ý không vừa mắt ngươi, bảo bối đầu nhập đi vào sẽ hóa thành hư ảo, vốn gốc không về. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, bởi vậy xưng là thiên ý thần lô. Thiên ý thần lô. Nghe đến đó, Tô Triệt âm thầm thán phục. Thế gian lại tồn tại bảo địa này, công năng tạo hóa không thể tưởng tượng nổi, cùng không gian chuyển hóa năng lượng của tầng 6 tiên ngục có chút xấp xỉ. Chỉ có điều, tạo hóa thần thủ của ta còn không có phát triển đến độ cao này. Còn nữa, Tô Triệt cho rằng thế giới tiên ngục của mình giống như không tồn tại khác nhau giữa tiên thiên cùng hậu thiên, bởi vì phương thức hình thành vũ trụ thế giới cực kỳ bất đồng. Đại vũ trụ ngoại giới chính là từ khai thiên tích địa hình thành. Trước là một mảnh hỗn độn, không thiên không địa, tồn tại lúc đó so với thiên địa càng thêm cổ lão đặc thù. Tiên ngục thế giới của mình hoàn toàn không có thời kỳ hỗn độn. Theo từng tầng mở ra, vũ trụ tinh không tự nhiên sinh thành, hơn nữa từng bước mở rộng. Có lẽ bên trong tiên ngục bảo tháp, mình còn không có tiếp xúc đến lĩnh vực sâu hơn. Mặt khác cất giấu chút nhân tố tiên thiên cũng là có khả năng. Nghĩ tới đây, Tô Triệt hỏi: Như vậy, chỗ thiên tứ bảo địa có thiên ý thần lô kia sẽ nguy hiểm như thế nào? Lúc này đổi thành viện viện làm ra giải đáp, nàng nói: đầu tiên, không có tu vi đại la kim tiên, căn bản không có tư cách đi vào vân tiên vực. Mặc dù thông qua con đường đặc thù nào đó lên tới, cũng sẽ như phàm nhân không thể thích ứng hoàn cảnh tự nhiên của tiên giới, nửa bước khó đi, không cách nào sinh tồn. Tiếp theo, khu vực của thiên ý thần lô bản thân là một tuyệt địa tự nhiên, không có tu vi tiên đế, một cách không cẩn thận đi vào, vận khí không tốt mà nói, sẽ phân thân toái cốt, hóa thành hư vô. Vận khí tốt mà nói, ha ha. Viện viện không khỏi cười nói, vận khí tốt mà nói, sẽ lọt mắt xanh thiên ý, luyện hóa ngươi thành một kiện tự nhiên thần vật. Vậy thì không nhất định sẽ là cái gì, có khả năng sẽ biến thành một tảng đá không thể nói chuyện, hay là tự bảo thạch nhiên gì đó. Tô Triệt âm thầm bĩu môi, trong nội tâm thầm nói: biến thành một tảng đá vĩnh hằng bất hủ còn không bằng phân thân toái cốt chuyển thế đầu thai mới thống khoái. Còn nữa, thanh âm của viện viện hơi cao, tính nguy hiểm có quan hệ tới thiên ý thần lô, vẫn chưa nói xong. Còn nữa, viện viện tiếp tục nói, tính nguy hiểm của thiên ý thần lô tạm không nói đến. Khu vực này ở vào lãnh địa tư nhân của Thiên La Thánh Mẫu Tiên Tôn. Nếu không có Thánh Mẫu Tiên Tôn đồng ý, ai cũng đừng nghĩ tới gần. Cho dù là tiên tôn khác muốn lợi dụng thiên ý thần lô chuyển hóa tự nhiên, cũng phải nói với Thánh Mẫu Tiên Tôn một tiếng mới được. Trác Phong tiếp lời nói, thiên ý thần lô ở vào độ cao và trình tự mà chúng ta căn bản không tiếp xúc được. Phương pháp này đối với chúng ta mà nói, có hay không có đều đồng dạng. Cho nên ta mới cho rằng chuyện này không nói cũng được. Tô Triệt không có phản bác gì, chỉ là gật đầu nói, tối thiểu nhất biết rằng có một phương pháp như vậy, mặc dù bây giờ không với tới được, cũng không có cái gì. Dù sao chỉ là nghe một chút cũng không có chỗ hỏng gì. Tuy nói như vậy, Tô Triệt vẫn ghi tạc thiên ý thần lô ở trong nội tâm. Rất nhiều chuyện nhìn như không thể nào, thật sự đi làm, không nhất định là không hề có hy vọng. Chỉ có điều Tô Triệt không muốn nói những ý nghĩ này ra làm cho Trác Phong đại thúc lo lắng vô vị mà thôi. Chương 1160, dự cảm quá mức kỳ quái. Đồng thời Tô Triệt cũng nói với Lão Hắc, có thể cho tiên ngục bảo tháp xác định một chút. Nếu chứng côn bằng này không trở thành một kiện thiên nhiên thần vật, có thể thỏa mãn điều kiện mở ra tầng 7 tiên ngục hay không? Hảo! Lão Hắc lên tiếng, thông qua phương thức khí linh đặc thù trực tiếp câu thông cùng tiên ngục bảo tháp. Gần kề hơn 10 tức sau hắn trả lời, thật đáng tiếc chủ nhân, tiên ngục bảo tháp cũng đang lo lắng. Nếu miễn cưỡng dùng nó để thỏa mãn điều kiện thứ nhất, có khả năng ảnh hưởng đến hiệu quả công năng của tầng thứ 7. Tốt nhất vẫn nên chuyển hóa nó, biến thành thiên nhiên thần vật chính thức. Hiểu rõ rồi. Tô Triệt cũng biết loại sự tình này không có thể miễn cưỡng, cũng không thể được thông qua. Nếu vì vậy mà khiến cho công năng tầng 7 của tiên ngục giảm xuống, vậy thì quá không có lời. Thiên ý thần lô, trong lòng Tô Triệt yên lặng nhắc tới, chỉ cần có phương hướng cố gắng tổng có thể tìm ra biện pháp. Vì vậy, quả trứng côn bằng được Lão Hắc tạm thời an trí ở khu vực an toàn nào đó trong tiên ngục thế giới, không thể để cho nó phát sinh tiếp xúc cùng bất luận sinh linh nào. Đối với quả trứng chết giả này, Tô Triệt không có bất kỳ đồng tình gì. Bởi vì muốn sống lại loại viễn cổ ma thần này, có khả năng cần tánh mạng của mấy trăm tỷ sinh linh trả giá, mới có thể cung cấp đủ sinh mệnh lực cho quả trứng này. Tô Triệt có khả năng làm như vậy sao? Tuyệt không có khả năng. Nửa đời trước của mình, thân nhân, gia đình, tất cả hạnh phúc, chính là do một hồi đại thiên khuyên mà người thường không thể đối kháng hủy diệt. Tô Triệt căm hận nhất chính là loại chuyện này. Mặc dù không thể chuyển hóa quả trứng này thành một kiện thiên nhiên thần vật, Tô Triệt cũng muốn ở bên trong tiên ngục triệt để hủy diệt nó, tuyệt đối không cho nó cơ hội tiếp tục thôn phệ sinh mệnh. Chuyện tình chứng côn bằng chỉ có thể tạm thời gác lại. Bất quá, thông qua chuyện này, đánh giá của Hắc Quả Phụ Viện Viện đối với Tô Triệt lại tăng lên một tầng. Loại tuyệt thế kỳ vật như trứng côn bằng này hắn cũng có, bản thân đã làm cho người thán phục không thôi. Mà hắn căn bản không có ý định ập trứng, lại cam lòng chuyển hóa nó thành một tự nhiên thần vật. Chỉ có thể nói, không có người thường làm chuyện phi thường, không thể theo lẽ thường mà cân nhắc. Sau chuyện này, lại nửa tháng trôi qua. Thông qua công năng linh hồn liên thông, Tô Triệt đã xác định Nghiêm Khâu ở Vạn Tượng Luyện Khí Môn đã ký kết một hiệp nghị thu mua tạm thời hàng năm 8.000 kiện tiên khí thượng phẩm. Tô Triệt cho rằng sở dĩ là một hiệp nghị tạm thời, chủ yếu là bởi vì đây là lần đầu song phương hợp tác. Phần hiệp nghị thứ nhất tất nhiên phải bảo thủ một ít. Hợp tác vui vẻ mà nói mới có thể tiếp tục ký, cũng tùy theo sửa đổi nội dung trong hiệp nghị. Mặt khác, trong chuyện này khẳng định còn cất giấu huyền cơ khác, 10 phần đều là tông dịch làm ra kết quả. Mục đích căn bản của tông dịch lão dược chính là vì từng bước thu hoạch tín nhiệm của mình, dẫn ta ra khỏi Hảo Nguyên Thiên Thị, chui đầu vô lưới. Tô Triệt dĩ nhiên nhìn thấu được điểm này. Chiến lược tương ứng là 4 chữ: tương kế tựu kế. Quả nhiên, 3 ngày sau, Nghiêm Khâu phản hồi còn có 4 người đồng hành, trong đó có tông dịch lão dược. Hắn đi theo với một mỹ danh là lo lắng thực lực đệ tử môn phái yếu kém, phải có kim tiên trưởng lão áp tải tiền hàng. Lại nói tiếp cũng là hợp lý. Lúc này Vạn Tượng Luyện Khí Môn nhận hàng 2.000 kiện, cần trả 280 vạn tiên tinh. Một khoản tiền lớn như thế, nếu không cẩn thận để lộ tin tức, quả thật có khả năng xuất hiện tình huống nửa đường gặp nạn. Một vị kim tiên trưởng lão phụ trách áp tải tiền hàng cũng không tính chuyện bé xé ra to. Không thể không nói, lão dược này có chút đảm lượng. Sau khi gây án, vẫn dám nghênh ngang trở lại hiện trường. Không sợ lão hầu tử tu vi đại la kim tiên nhận ra sao? Trong nội tâm chớp động lên ý nghĩ như thế, Tô Triệt biểu hiện ra vẫn là rất nhiệt tình, mời bọn người tôn dịch vào trong tiệm. Sau khi ngồi xuống, Tô Triệt khách khí nói: tiền bối thật vất vả, thật sự là không có ý tứ, lẽ ra hẳn là chúng ta tiến đến quý phái đưa hàng mới đúng. Không sao, tông dịch vẫn là gương mặt hiền lành, mỉm cười khoát tay. Nếu là thành ý hợp tác, thì không cần so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ có nửa canh giờ lộ trình, không coi vào đâu. Nửa canh giờ lộ trình, đây chẳng qua là nhằm vào tốc độ phi hành của kim tiên. Trên thực tế, Vạn Tượng Luyện Khí Môn cách Hảo Nguyên Thiên Thị cũng gần vạn ước sẵm. Tô Triệt khách sáo vài với hắn câu cuối cùng nói: tiền bối chiếu cố tiểu điếm như thế, ta thật không biết cảm tạ ngài như thế nào mới tốt. Người xem, tông dịch ôn hòa cười trả lời: đã xưng ta là tiền bối thì không cần làm ra những chuyện kia. Bất quá, lão phu thân là trưởng lão luyện khí tông môn, đối với những tiên khí pháp bảo mà Thiên Huyền trưởng quỹ cung cấp này có hứng thú cực kỳ nồng hậu. Nếu có thể may mắn nhìn thấy người luyện chế những pháp bảo này, cộng đồng tham thảo tâm đắc luyện khí, đối với ta mà nói tất nhiên sẽ lấy được lợi ích không nhỏ. Một nguyện vọng như vậy có thể nói là hợp tình hợp lý, một điểm cũng không quá phận. Nhưng mà tông dịch đoán chắc Tô Triệt là đi ra ngoài lịch lãm, không có khả năng giới thiệu trưởng bối gia tộc cho mình nhận thức. Một chút yêu cầu như vậy cũng không thể thỏa mãn mình. Chắc hẳn Tô Triệt ít nhiều gì cũng sẽ sinh ra một chút tâm lý áy náy. Tông dịch chính là hy vọng Tô Triệt vì vậy mà sinh lòng áy náy, thiếu nợ mình một phần nhân tình. Như vậy chuyện kế tiếp thì dễ nói. Quả nhiên, Tô Triệt tràn ngập xin lỗi giải thích một phen: mình xuất môn lịch lãm, trưởng bối có lệnh, chưa xong việc không có thể trở về, thật sự thật có lỗi. Không sao, không sao, ta chỉ là tùy tiện nói. Thiên Huyền trưởng quỹ không cần để ý. Tông dịch phi thường độ lượng trấn an Tô Triệt một phen, thấy thế nào cũng là một vị trưởng giả hòa ái dễ gần. Giờ phút này đối mặt hắn, trong lòng Tô Triệt còn cảm khái: nếu không phải đã khám phá lai lịch của hắn, bất kể như thế nào cũng nghĩ không ra. Người này đúng là một kim tiên hãn phỉ tung hoành vô số châu giới, thường niên gây án. Sau đó, Song phương thuận lợi hoàn thành giao dịch đầu tiên, tiền hàng thanh toán xong. Tông Dịch xuất lính 4 đệ tử, mang theo 2.000 kiện tiên khí thượng phẩm cáo từ rời đi. Lại không có nói ra bất luận yêu cầu gì làm cho Tô Triệt cảm thấy khó xử. Tô Triệt và Trác Phong đứng ở bên ngoài cửa tiệm, đưa mắt nhìn 5 người bọn họ tan biến khỏi tầm mắt. Sau lưng truyền đến viện viện truyền âm nhập mật. Lão gia hỏa này vô cùng có kiên nhẫn. Đợi đến lúc hắn đưa ra yêu cầu tiếp theo, nhất định sẽ làm ngươi không cách nào cự tuyệt. Đúng vậy, Tô Triệt truyền âm trả lời. Ta đã sớm nói hắn sẽ không chết tâm. Đây cũng là một gia hỏa làm việc cực kỳ kiên nhẫn, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha.